Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 172, đây là một thế cờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói, đa tạ Triệu thiếu phu nhân đã quan tâm. Yên tâm, ta biết chừng mực, nàng chỉ đưa ra các nghi vấn sau khi đã có sự chắc chắn nhất định. Chỉ là mức độ nghiêm trọng của những âm mưu nhắm vào Giang thiếu phu nhân thì nàng vẫn chưa xác định rõ được. Tĩnh Đàn nhanh chóng dẫn họ đến một hành lang rộng rãi, sáng sủa, nói, đây chính là nơi được vẽ trong bức họa của tứ nương tử. Đi dọc hành lang này, rồi rẽ phải, sẽ đến viện của lão phu nhân. Lão phu nhân chuyên tâm ăn chay niệm Phật, từ lâu đã chuyển đến ở tại Hương Minh Cư. Đây là viện yên tĩnh nhất trong Hoài Âm Hầu Phủ. Khi còn nhỏ, tứ nương tử từng ở cùng lão phu nhân tại đây. Sau đó 2 năm trước mới chuyển ra ở riêng. Khi Tiểu Tuyết Cầu còn sống, tứ nương tử thường mang nó đến chơi ở hành lang này. Thiếu phu nhân cũng hay trêu đùa Tiểu Tuyết Cầu. Nói đến đây, ánh mắt Tĩnh Đan chợt ảm đạm. Trước đây, tình cảm giữa thiếu phu nhân và tứ nương tử tuy không quá thân thiết, nhưng cũng rất hòa hợp. Từ Tĩnh quan sát xung quanh, thấy bên cạnh hành lang là một khu vườn trồng đầy hoa cỏ. Bên cạnh còn có một hòn giả sơn và ao nhỏ. Vì đã vào thu, lá cây bắt đầu ngả vàng nhưng chưa đến mức rụng đầy. Từ xa nhìn lại, tán cây vẫn xanh tốt, cành lá đan xen che kín bầu trời. Nhìn một lát, Từ Tĩnh hỏi, người nói rằng sau khi Giang thiếu phu nhân chứng kiến cảnh Tiểu Tuyết Cầu chết thảm, một thời gian dài nàng không dám đi qua hành lang này. Vậy khi đó, nàng đi đường nào để đến viện của lão phu nhân? Thông thường, con dâu trong gia đình dù lớn hay nhỏ đều phải chào hỏi trưởng bối hàng ngày. Dù Giang thiếu phu nhân là tiểu thư nhà họ Giang, cũng không ngoại lệ. Tĩnh Đan chỉ về một lối mở không xa dẫn ra khu vườn. Nói, thiếu phu nhân đi từ lối đó, men theo con đường lát đá trong vườn để đến viện lão phu nhân. Nếu không đi hành lang này, nàng phải đi vòng ra cửa sau của Hương Minh Cư, gần như là đi hết nửa Hoài Âm Hầu Phủ. Nhưng con đường lát đá trong vườn không bằng phẳng như hành lang. Gặp gió mưa, gia nhân lại không kịp quét dọn, đất đá lẫn cánh hoa rụng khiến đường rất trơn, đi lại rất bất tiện. Vì thế, thông thường mọi người đều chọn đi qua hành lang để đến viện lão phu nhân. Nghe vậy, trong đầu Từ Tĩnh như lóe lên một tia sáng. Giả sử tứ nương tử vẽ bức họa này là có dụng ý, vậy dụng ý đó là gì? Nếu chỉ muốn gây khó chịu cho Giang thiếu phu nhân, tại sao không vẽ sớm hơn hoặc muộn hơn, mà lại chọn đúng lúc này? Nếu mục tiêu của nàng ta không phải chỉ để chọc tức Giang thiếu phu nhân, thì rất có thể là để khiến nàng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi chứng kiến Tiểu Tuyết Cầu chết thảm. Lúc trước, vì ám ảnh trong lòng, Giang thiếu phu nhân đã tránh đi qua hành lang này. Nếu lần này nàng cũng tránh đi hành lang vì lý do tương tự, vậy nàng chỉ còn cách đi qua con đường lát đá trong vườn như trước đây. Nhưng con đường lát đá đó, rốt cuộc có gì? Từ Tĩnh bất chợt không nói lời nào, bước nhanh về phía vườn. Triệu Thiếu Hoa và Tĩnh Đan kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Vừa đi vừa hỏi, Từ đại phu, ngươi vào vườn làm gì vậy? Từ Tĩnh không trả lời. Khi đến con đường lát đá, nàng lập tức nhận ra hai bên đường trồng dày đặc cây cỏ. Các loại cây cổ thụ và hoa dại mọc tùm, thậm chí có phần lộn xộn, nhiều cành cây đã vươn ra ngoài, nhưng không ai cắt tỉa. Từ Tĩnh nhíu mày hỏi, Hoài Âm Hầu Phủ chẳng phải có người chuyên phụ trách việc chăm sóc vườn tược sao? Tĩnh Đan thoáng sững sờ, đáp, dĩ nhiên là có, nếu nô tỳ nhớ không nhầm. Phủ có 6 người làm vườn, mỗi người phụ trách một khu vực riêng. Người phụ trách khu vực này là con trai của nhũ mẫu phu nhân. Hắn dựa vào quan hệ với phu nhân mà thường xuyên lười biếng. Tuy phu nhân biết chuyện, nhưng vì tình nghĩa với nhũ mẫu và do hắn hay làm tốt những việc bề nổi, nên phu nhân nhắm mắt làm ngơ. Tĩnh Đàn biết rõ chuyện này bởi vì trước đây, Giang thiếu phu nhân thường đi lại trên con đường này. Từ Tĩnh đưa tay chạm vào những cành cây đã mọc dài ra. Nói, dù lười biếng đến đâu, cũng không thể không cắt tỉa những cành cây mọc tràn ra đường lát đá thế này. Khu vực này nằm ngay trước viện lão phu nhân. Nếu người làm vườn làm việc qua loa đến mức này, lão phu nhân ắt hẳn sẽ lên tiếng bất mãn. Tĩnh Đan thoáng ngẩn người. Điều này quả thật kỳ lạ. Tĩnh Đan lắc đầu, nói, công việc của hắn vốn không đến nỗi cẩu thả như vậy. Hẳn là có nguyên do gì đó, để nô tỳ đi hỏi xem sao. Đúng lúc này, một tỳ nữ đi ngang qua hành lang. Tĩnh Đan chợt sáng mắt, lập tức gọi, Kiều Nhi tỷ, Kiều Nhi tỷ, thật đúng lúc, tỷ biết gì về tình trạng của Lưu Đại, người phụ trách khu vực này, gần đây không, cành cây đã vươn ra cả đường rồi mà hắn cũng không cắt tỉa. Lúc nãy ta dẫn khách của thiếu phu nhân đi qua đây, đến mức làm rách áo của khách. Tỷ nữ tên Kiều Nhi dừng bước, liếc nhìn Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa, rồi nhếch môi, nói, Lưu Đại mấy hôm nay xin nghỉ phép, bảo rằng ăn uống không cẩn thận nên đau bụng. Ban đầu hắn nói hôm nay sẽ đi làm lại, nhưng sáng nay lại cho người đến báo rằng vẫn còn tiêu chảy. Có lẽ phải nghỉ thêm vài ngày nữa. Phu nhân cũng muốn tìm ai đó tạm thay hắn, nhưng các người cũng biết tính tình của Lưu Đại. Bình thường hắn đã quen lười biếng, toàn làm qua loa cho xong. Những phần việc không ai để ý hắn còn không biết đã trốn làm bao nhiêu. Người khác nhìn thấy tình trạng khu vực của hắn, dĩ nhiên không muốn nhận công việc này. Kiều Nhi không tiện nói rõ trước mặt hai vị khách, nhưng lời ngầm ý rất rõ. Lưu Đại vốn là kẻ hay làm việc nửa vời, chuyên lấp L, M bằng vẻ bề ngoài. Những nơi khó phát hiện thường bị hắn bỏ qua, nên không ai muốn thay thế hắn khi hắn nghỉ phép. Hầu phu nhân vốn hiểu rõ tình trạng của Lưu Đại, cũng không tiện ép các thợ làm vườn khác gánh công việc của hắn. Vì thế, khu vực này đã bị bỏ mặc suốt hai ngày nay. Từ Tĩnh bất ngờ hỏi, Lưu Đại ăn phải thứ gì mà đau bụng, các ngươi có biết không? Kiều Nhi hơi ngẩn ra, cảm thấy câu hỏi này của vị khách có phần kỳ lạ. Nhưng vì nàng là khách của Giang thiếu phu nhân, Kiều Nhi vẫn cúi chào rồi đáp, nô tỳ không biết, nếu nương tử muốn rõ, có thể hỏi những người thân cận với Lưu Đại. Từ Tĩnh không nói gì thêm, nhưng trong đầu đã nhanh chóng suy tính, có điều gì đó không đúng. Những sự kiện này, dù nhìn qua như những sự việc riêng lẻ, nhưng nàng cảm giác rằng tất cả đều có một sợi dây vô hình kết nối chúng lại với nhau. Gió lạnh, bệnh tình của Giang thiếu phu nhân, những cây châm bị mất, mùi hương ngọt lạ trên bộ diêu, bức tranh về Tiểu Tuyết Cầu, và việc Lưu Đại bất ngờ xin nghỉ. Trong đầu Từ Tĩnh bỗng lóe lên một suy nghĩ, không nói lời nào, nàng bất ngờ bước vào lùm cây bên đường, cẩn thận vạch những nhánh cây rậm rạp để tìm kiếm. Tĩnh Đan và Triệu Thiếu Hoa kinh ngạc, đồng thanh hỏi, Từ đại phu, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? Từ Tĩnh vừa tìm kiếm vừa trả lời ngắn gọn. Ta chợt nghĩ đến một số việc cần kiểm chứng, nếu không có ở phía này, có thể nó ở phía bên kia. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng chợt sáng lên. Nàng nhìn chằm chằm vào một điểm, nơi bị che khuất bởi những tán lá dày đặc. Tim nàng dần đập nhanh hơn. Tìm được rồi, chính tại đây. Một âm mưu tàn ác nhằm vào Giang thiếu phu nhân đã được giăng sẵn. Cách chương